Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2703, không cách nào ngăn cản. Tình cảnh như thế, làm Vương Ngạo Thiên cũng kinh hãi. Các loại thủ đoạn, giống như đối với lúc này Viên Triều Thần đều không được cái tác dụng gì. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Căn bản vô kế khả thi. Lão Kim, làm sao ngăn cản Viên Triều Thần hóa ma? Ngươi có biện pháp không? Ta vội vàng hỏi, hủy hắn pháp thân, nghĩ hóa ma cũng hóa không thành. Đây là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là quanh người hắn giờ phút này tất cả đều là nhìn quanh ma khí. Bất kỳ cái gì muốn tới gần hắn người đều sẽ bị ma khí ăn mòn. Rất nhanh chết. Đích thật là để cho người ta đau đầu a. Kim Bàn Tử sốt ruột nói. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương, vội vàng nói, Nhất Dương, hiện tại ngươi còn có thể dẫn lôi sao? Dùng thiên lôi bổ hắn. Chu Nhất Dương rất nhanh rõ ràng dụng ý của ta. Hiện tại tất cả mọi người không cách nào tới gần đoàn kia ma khí, không cách nào tiếp cận Viên Triều Thần pháp thân. Giết hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có dùng Chí Cương Chí Dương thiên lôi oanh sát. Đừng nói là sau khi hóa ma Viên Triều Thần, liền xem như cái địa tiên, mấy đạo thiên lôi xuống cũng muốn chém thành cặn bã. Trừ phi hắn là Bạch Phật Di Lặc hoặc là Thi Yểm loại này cường đại đến tồn tại không thể chiến thắng. Rõ ràng Viên Triều Thần sau khi hóa ma còn xa xa không đạt được loại trình độ kia. Cửu ma một yểm, ma đầu cùng Thi Yểm trong lúc đó còn có rất lớn một khối chênh lệch. Kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể diệt sau khi hóa ma Viên Triều Thần. Liền ta chiêu kia Phi Long Tại Thiên, thế nhưng là ta hiện tại tu vi tận tổn hại, khẳng định là không cách nào thi triển ra cường đại như vậy chiêu số ra tới. Không có chuyện gì, ta hiện tại còn có thể tiếp dẫn thiên lôi ra tới. Chỉ là vừa mới ta thi triển qua cái này dẫn lôi đại thuật, chỉ sợ lần này tiếp dẫn thiên lôi ra tới tốc độ muốn chậm một chút, liền sợ là không còn kịp rồi. Chu Nhất Dương có chút ít lo lắng nói, thử xem đi. Ta nói, Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, vội vàng thối lui đến một bên, chuẩn bị thi triển này dẫn lôi đại thuật. Mà cách đó không xa hắc vụ là càng ngày càng đậm, còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Hòa thượng phá giới híp mắt hướng phía kia ma khí lăn lộn chỗ nhìn một hồi, trầm giọng nói, ở đây chư vị cao tăng tùy tiểu tăng tới, chúng ta cùng nhau dùng Phật pháp gia trì ngăn cản Viên Triều Thần hóa ma. Lão Hoa là dự định kéo dài thời gian cho Chu Nhất Dương tranh thủ tiếp dẫn thiên lôi thời gian. Lời nói vừa dứt, liền có rất nhiều thiên nam thành gần đây các chùa miếu lớn cao tăng đứng dậy, đi theo tại Lão Hoa sau lưng, hướng phía kia ma khí cuồn cuộn Viên Triều Thần phương hướng tới gần. Lúc này, Viên Triều Thần chuẩn bị sau khi hóa ma, hắn mang đến những cái kia thủ hạ cũng sớm đã quân tâm tan rã, lại bị tổ điều tra đặc biệt cùng Vạn La Tông mang đến người vây công, tử thương thảm trọng, đại bộ phận bị đám người liên thủ rảo sát, vẫn còn có một phần nhỏ người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã không thành được cái gì quá lớn khí hậu. Ta chỉ lo lắng chính là Viên Triều Thần hôm nay có thể hay không đem hắn diệt trừ. Tiểu tử này tình nguyện vừa chết cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn. Hòa thượng phá giới mang theo 10 cái đại hòa thượng nhanh chóng tới gần đoàn kia ma khí, phân tán tại đoàn kia ma khí bốn phía. Lão Hoa một ngựa đi đầu, đem tử kim bát tế ra tới, hướng phía đoàn kia ma khí trên không ném đi, lập tức biến vô cùng to lớn, tách ra một đoàn tường hòa rực rỡ kim mang ra tới, đem đoàn kia ma khí cho bao phủ. Sau đó, Lão Hoa liền niệm tụng khởi kinh văn, Phật âm lượn lờ, hướng phía đoàn kia ma khí phiêu tán mà đi, mà bốn phía những cái kia đại hòa thượng thì đi theo Lão Hoa cùng nhau niệm tụng kinh văn. lẫn nhau đan vào với nhau, tạo thành một cỗ rất lớn Phật pháp niệm lực. Như vậy vừa đến, kia ma khí hướng bốn phía khuếch tán, tốc độ trong lúc đó chậm lại không ít. Theo lão hoa niệm tụng Phật kinh, thanh âm vang lên, ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có mười mấy người niệm tụng Phật kinh, thanh âm sinh ra cộng minh. Thế nhưng là về sau, lão hoa niệm tụng Phật kinh thanh âm càng lúc càng lớn. Sau một lát, giống như có hơn 100 người tại niệm tụng kinh văn bình thường. Phật pháp chi lực càng thêm cường thịnh, ta nghĩ lão hoa khẳng định là thi triển ra kia vạn Phật hướng tông thủ đoạn, dùng để khống chế viên triều thần hóa ma, mà cách đó không xa Chu Nhất Dương đã bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn thiên lôi. Vừa mới tán đi không đến bao lâu, mây đen một lần nữa tại trên trời cao tụ hợp, trong tay hắn ly vẫn cốt kiếm vẫn luôn chỉ hướng trời xanh, trong miệng nói lẩm bẩm. Này mây đen tụ tập rất chậm, hồi lâu cũng không thấy có tiếng sấm truyền đến, xem ra Chu Nhất Dương cương mới tiếp dẫn thiên lôi đích thật là tiêu hao không ít linh lực. Tất cả mọi người khẩn trương bất an hướng phía viên triều thần hóa ma phương hướng nhìn lại. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, nhưng trong lòng của ta càng thêm nặng nề. Kỳ thật, hiện tại loại tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ mặc, thoát đi mở nơi này. Thế nhưng là cứ như vậy, gần đây người trong thôn liền sẽ gặp nạn. Sau khi hóa ma viên triều thần sẽ lục thân không nhận. Gặp người liền giết, đây là ta trêu chọc ra tới mầm tay và nhất định phải bãi bình hắn mới được. Lại qua một lát, lão hoa bọn họ niệm tụng kinh văn tiếng vang phát ra ong ong nổ vang, quanh quẩn tại toàn bộ giữa núi rừng, khí thế rộng rãi. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện, ngoại trừ lão hoa bên ngoài, còn lại những cái kia đại hòa thượng thân thể từng người cũng hơi lắc lư đứng lên. Mà kia ma khí vẫn lan lộn không ngớt, vậy mà lại ra tốc hướng ra ngoài khuếch tán tốc độ. Lão hoa niệm tụng kinh chú thanh âm trong lúc đó tăng tốc, thân thể cũng bắt đầu hơi có chút phát run. Điệp điệp, trong hắc vụ truyền đến vài tiếng phá la âm trầm tiếng cười, nghe làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ầm ầm, đỉnh đầu trên có sấm rền lăn qua, ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy mấy đạo nhỏ bé thiểm điện xé mở bầu trời đen kịt, lẫn nhau đan vào với nhau. Chu Nhất Dương dẫn xuất thiên lôi đến, nhìn cách còn cần một đoạn thời gian, chỉ là viên triều thần hóa ma tốc độ tựa như là tăng nhanh. Lão hoa cùng kia hơn 10 vị cao tăng tình huống cảm giác có chút không ổn, ta sốt ruột nắm đấm nắm chặt, một cái tay khác gắt gao bắt lấy thanh ân muội tử tay nhỏ, trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị đột nhiên xảy ra. Kia lăn lộn không tiếc ma khí đột nhiên thu nạp, hướng phía ở trung tâm nhanh chóng hội tụ mà đi. Liên tiếp vài tiếng rên thảm ra tới. Kia 10 cái đại hòa thượng bên trong, có một nửa người đều ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lão hoa đột nhiên dừng lại niệm tụng kinh chú, từ dưới đất nhảy dựng lên, khẽ vươn tay, đem tử kim bát thu vào, hướng phía những cái kia đại hòa thượng hô, chạy mau. Vừa nhìn thấy tình huống không ổn, thanh ân muội tử cùng cuồng đao vương Ngạo Thiên lập tức hướng phía lão hoa bên kia vọt tới. Mà lúc này, ta rốt cuộc lần nữa thấy được viên triều thần, tiểu tử này quanh thân ngưng kết lăn lộn không thôi ma khí, trong tay xách theo phệ hồn côn, hai mắt đỏ thẫm nhập máu, một đôi mắt âm lãnh như vạn niên hàn băng, chính là hướng phía ta cái phương hướng này nhìn lại. Sau khi hóa ma viên triều thần cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn là trước đó bộ dáng, chỉ là quanh thân phát ra ma khí, ngưng tụ không tan, trên người tản ra ra tới, nọa, lại có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Lão hoa cùng kia 10 cái cao tăng dốc hết toàn lực, vẫn là không có ngăn cản lại viên triều thần hóa ma, chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,